Vào tháng 10 năm 2015, tại một thôn quê yên bình ở thị trấn Nam Mẫu, thành phố Quế Bình, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bỗng trở nên xôn xao trong liên tục nhiều ngày liền vì một vụ án mạng nghiêm trọng. Vụ án này không khiến cảnh sát tốn quá nhiều công sức để truy tìm ra hung thủ, nhưng câu chuyện đằng sau đã trở thành chủ đề bàn tán trong dư luận. Một vấn đề không mới và nó vẫn còn tồn đọng trong xã hội hiện đại. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Buổi chiều ngày 21 tháng 10 năm 2015, tại một ngôi làng nông thôn gần thị trấn Nam Mẫu, thành phố Quế Bình, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, một người phụ nữ tên giả Thiệu Bân đến nhà tìm bạn. Bạn của Bân là Hoàng Trình Ngoan, 34 tuổi. Ngôi nhà của Ngoan nằm tách biệt với khu dân cư, muốn đến nơi thì phải đi qua một con đường nhỏ và dài với nhiều rặng tre già. Bân rất thích nơi này vì phong cảnh khá là chill. Chính vì vậy, chiều nào cô cũng ghé sang để cùng bạn ra ngồi dưới bóng mát của những rặng tre. Bân còn chuẩn bị cả chiếc võng mang sang mắc vào cây để nằm đong đưa. Khi tới nơi, Bân đã lớn tiếng gọi vọng vào nhưng không thấy ai hồi đáp. Bước lại gần, cửa nhà không khóa nhưng gọi mãi không thấy Ngoan đâu. Bân cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng mặc kệ, cô chỉ nghĩ rằng bạn mình đã ra ngoài mua đồ, sẽ nhanh chóng quay lại. Nhìn thấy túi bánh ngọt trên bàn, cô ngồi chỗm trệ xuống ghế ăn và bật tivi xem. 15 phút trôi qua, Ngoan chưa về, Bân cảm thấy chán nên lấy điện thoại ra gọi. Sau khi quay số, Bân nghe thấy tiếng chuông ở xa xa nhưng không thể xác định được nó ở đâu. Cô chạy ra ngoài, quan sát một hồi lâu rồi đi về phía những rặng tre. Bân hốt hoảng khi phát hiện người bạn của mình đang bị buộc đứng dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Cô ngơ ngác không hiểu rốt cuộc cảnh tượng gì đang hiện ra trước mắt mình. Hoàng Trình Ngoan bị buộc vào gốc cây, hướng mặt vào bên trong. Có lẽ chính vì lúc nãy tăm hơ tăm hất nên Bân không để ý thấy. Ngoan ở đó, cúi đầu gục xuống, chân tay lạnh ngắt và xuất hiện nhiều vết tím tái. Bân vừa lớn tiếng gọi, vừa lay người Ngoan nhưng cô vẫn bất động. Bân vội vàng chạy ra cầu cứu hàng xóm xung quanh. May mắn trong một gia đình gần đó có con gái là nhân viên y tá. Nhân viên y tá sau khi biết chuyện liền chạy đến kiểm tra, nhưng cô rất tiếc phải thông báo rằng Ngoan đã tử vong. Hoàng Trình Ngoan tử vong với chằng chịt vết thương ở trên người, giống như vừa trải qua một cuộc tra tấn dã man. Mọi người chắc chắn đây là một vụ án mạng nên ngay lập tức gọi điện trình báo cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát thành phố Quế Bình cùng với bộ phận pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hoàng Trình Ngoan bị buộc vào gốc cây bằng dây thừng quấn quanh cổ và hai chân của nạn nhân. Trên hai tay, gương mặt và các bộ phận khác cũng xuất hiện vết tím bầm chi chít. Cổ của nạn nhân có vết xiết, cảnh sát suy đoán khả năng cao đây là nguyên nhân gây tử vong. Rõ ràng đây là một vụ cố ý giết người, nhưng ai lại làm như vậy? Phương thức ra tay thế này là lần đầu tiên lực lượng chức năng nhìn thấy. Nó không khác gì phương thức tra tấn của xã hội phong kiến. Cảnh sát nhận định chắc chắn giữa hung thủ và nạn nhân dường như có mối thù gì đó rất lớn. Người phát hiện ra sự việc, giả Thiệu Bân nói rằng đến thời điểm hiện tại cô vẫn không thể nào tin vào mắt mình là bạn đã ra đi. Tối ngày hôm qua, Ngoan còn đến nhà tâm sự về chuyện không vui vừa xảy ra. Không ngờ, chưa đầy một ngày, Ngoan ra đi trong trạng thái đau đớn như vậy mà chính cô là người đầu tiên phát hiện. Sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ, các bác sĩ pháp y xác định nạn nhân tử vong do ngạt cơ học. Các vết thương trên cơ thể nạn nhân tuy chi chít, gây sưng tấy nhưng nó không phải là nguyên nhân gây chí mạng. Từ hình dáng của vết lằn trên người nạn nhân, các cảnh sát và các bác sĩ pháp y suy đoán có lẽ hung thủ đã dùng một chiếc thắt lưng để tra tấn nạn nhân. Về thời điểm tử vong, khoảng từ 7 đến 8 tiếng trước, tầm 8 đến 9 giờ sáng cùng ngày. Mở rộng xem xét hiện trường xung quanh, đội điều tra tìm thấy một chiếc thắt lưng da của nam giới. Trên chiếc thắt lưng, cảnh sát trích xuất được một số dấu vân tay, nhưng đáng tiếc nó không được nguyên vẹn. Ngoài ra ở dưới đất cũng thu được một số dấu giày dẫm đạp lên nhau, nó bao gồm của hàng xóm xung quanh tò mò tìm tới trước khi cảnh sát đến. Trong túi quần của nạn nhân có một chiếc điện thoại di động. Tay nạn nhân đeo lắc bạc, ví tiền ở trong nhà vẫn còn nguyên, căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi. Từ những chi tiết này, cảnh sát suy đoán động cơ gây án không phải là vì tài sản mà chính xác là để trả thù. Một cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhanh chóng được triển khai. Người trình báo là Giả Thiệu Bân tiết lộ với cảnh sát thông tin như sau. Tối hôm qua, Ngoan có đến nhà mình. Lúc đó cô ấy ở trong bộ dạng đầu tóc rối bù, hai bên má xuất hiện dấu tay lằn rõ ràng. Ngoan vừa khóc lóc, vừa kể rằng mình vừa bị chồng đánh. Ngoan nói với giọng tức tưởi vì trước đây chồng cô chưa từng đối xử với cô như vậy. Ngoan vô cùng tủi thân nên đã chạy qua nhà Bân để tâm sự. Ngoan kể, hai vợ chồng xảy ra xung đột, tuy nhiên cũng là chuyện khá nhỏ nhặt, nhưng hình như là do men rượu nên chồng mới hành xử khó coi như vậy. Sau khi đánh Ngoan, người chồng tên Hoàng Hoàn Nguyên đã bỏ đi mà không nói bất cứ lời nào. Sợ trong cơn giận, Nguyên trở lại và tiếp tục đánh đập Ngoan, nên Bân giữ cô ở lại ngủ đến sáng. Chiếc thắt lưng da tìm thấy tại hiện trường được xác định là của nam giới. Vậy có khi nào nó thuộc về người chồng của nạn nhân, anh Hoàng Hoàn Nguyên hay không? Sau khi ghi nhận thông tin quan trọng trên, cảnh sát đưa ra một giả thuyết. Vì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, quá tức giận, không kiềm chế được cảm xúc nên Nguyên đã tấn công vợ. Sau khi bình tĩnh trở lại thì sự việc đã rồi, Nguyên không muốn phải đối diện với sự thật nên đã bỏ trốn. Cảnh sát lập tức triển khai tìm kiếm tung tích của Nguyên, tuy nhiên chưa kịp triển khai thì Nguyên đã xuất hiện trước mặt cảnh sát. Anh ấy nói rằng tối ngày hôm qua hai vợ chồng xảy ra cự cãi, bình thường anh không trách mắng vợ dù chỉ một tiếng nhỏ. Nhưng do khi đó có men trong người, lại cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc lộ ra. Nguyên và vợ đánh đấm nhau, sau đó anh ta bỏ đi, tới sáng thì đến nhà máy làm việc. Lúc này, gia đình của Nguyên và hàng xóm xung quanh cũng khẳng định chắc chắn rằng Nguyên là người tốt, trước giờ chưa xung đột với ai. Cho dù có bực tức cỡ nào đi chăng nữa thì họ vẫn không tin anh là kẻ giết người. Cảnh sát đã tìm đến nhà máy nơi Nguyên làm việc. Tại đây, các đồng nghiệp làm chung khẳng định rằng Nguyên không có thời gian gây án. Anh ấy vào ca từ lúc 7 giờ sáng và không rời đi cho đến khi được tin về cái chết của vợ, hoàn toàn không thể nào là hung thủ. Thời điểm tử vong của nạn nhân được xác định là vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng cùng ngày. Điều này cho thấy Hoàng Hoàn Nguyên có bằng chứng ngoại phạm. Trong quá trình thẩm vấn những người dân xung quanh, hàng xóm gần nhà Ngoan nhất cho biết bà thường thấy Ngoan dẫn một người đàn ông về nhà, chủ yếu là vào ban ngày khi không có mắt Nguyên. Thông qua mô tả của người hàng xóm về dáng đi cả nhắc, Nguyên nhận ra người đàn ông này là Cao Phong Vệ. Vệ là anh họ của vợ mình, sống ở thị trấn, người này có công việc không ổn định, thường xuyên lui tới nhà mượn tiền, hoặc đơn giản là để ăn ké bữa cơm và kiếm chỗ ngủ ké. Cao Phong Vệ theo đánh giá của Nguyên, anh ấy là người không tốt. Mỗi lần ngỏ ý mượn tiền mà hai vợ chồng không cho thì bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, làm ra vẻ cáu kỉnh, tức tối. Cảnh sát cử người đi tìm hiểu về đối tượng có tên là Cao Phong Vệ vì nghi ngờ đến khả năng anh ta mượn tiền không được thì tức giận gây án. Tìm đến nhà nhưng không gặp được Vệ, thông qua bố mẹ của Vệ, cảnh sát biết được tối ngày hôm qua anh ta rượu chè be bét, nằm ngủ bất biết trời trăng mây gió cho đến tận trưa. Đầu giờ chiều nhận được cuộc gọi từ bạn rằng có kèo nhậu nên lại cưỡi xe đi. Cao Phong Vệ cũng có bằng chứng ngoại phạm nên anh ta được loại ra khỏi diện tình nghi. Đầu giờ tối cùng ngày, khi các viên cảnh sát vẫn đang trong phiên thảo luận để tìm ra mấu chốt của sự việc thì bỗng có một người phụ nữ tóc ngắn, mái tóc hoa râm bước vào với dáng vẻ hối hả. Hóa ra người phụ nữ này chính là Vương Lệ Thanh, mẹ chồng của nạn nhân Trình Ngoan. Vương Lệ Thanh run rẩy và nói rằng mình vừa nằm thiêu thiêu và chiêm bao thấy con dâu hiện về. Trong giấc mơ, cô ấy nói kẻ sát nhân là. Nói đến từ là thì Vương Lệ Thanh bắt đầu ngập ngừng, khiến cho cảnh sát cảm thấy rất nóng lòng. Cảnh sát quan sát thấy hai tay, hai chân của bà Thanh không ngừng run rẩy, mồ hôi xuất hiện trên trán. Họ cố gắng thuyết phục đối phương giữ bình tĩnh. Vương Lệ Thanh được cho uống một tách nước trà. Bà nói, hung thủ là một người phụ nữ họ Vương mà tôi quen biết. Tên đầy đủ là Vương Lệ Thanh. Cảnh sát rất bất ngờ vì chẳng phải đây là tên của bà sao? Thấy vậy, cảnh sát thắc mắc, Vương Lệ Thanh trả lời, Tôi đã sát hại con dâu. Tôi xin lỗi các cán bộ vì đã không đầu thú sớm. Nhưng tôi không hối hận. Nó đáng chết, tôi quá bất lực rồi nên mới phải làm như vậy. Đội điều tra chẳng rõ bà Thanh có phải đang nói sự thật hay không. Họ yêu cầu bà hãy kể lại tường tận mọi chuyện. Lúc này, chồng của nạn nhân, anh Hoàng Hoàn Nguyên cũng chạy đến. Anh ấy quan sát thấy mẹ đang khóc lóc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có vẻ rất nghiêm trọng. Hoàng Hoàn Nguyên đưa tay ra, nói cảnh sát hãy còng tay mình vì chính anh là kẻ sát nhân hại vợ. Tình huống này trước giờ lực lượng chức năng chưa từng chứng kiến. Vậy rốt cuộc, đâu mới là sự thật, hung thủ là Vương Lệ Thanh hay Hoàng Hoàn Nguyên, hay cả hai đều là đồng phạm và cùng nhau gây án? Hoàn Nguyên nói, buổi tối ngày 20 tháng 10, trên đường đi làm về, có ghé ngang nhà bạn làm vài chén. Lúc ra về thì có hơi say. Tới nhà, bụng cồn cào, Nguyên bảo vợ mang đồ ăn ra cho mình, nhưng cô cứ ngồi lì xem TV. Rõ ràng, anh nói rất to và lặp đi lặp lại 2-3 lần, nhưng Trình Ngoan dường như giả điếc, cô không có bất cứ động thái nào. Thế là Nguyên tự thân vận động, anh bước vào bếp, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng bực bội. Trên bếp không có đồ ăn, cơm ở trong nồi đã ôi thiêu và còn cả một đống chén đĩa bẩn ở trong chậu. Nguyên bước ra ngoài phòng khách phàn nàn thì vợ bật cho một trận. Cô còn yêu cầu anh giữ im lặng cho mình xem phim, bảo anh phải rửa chén trước khi đi ngủ. Nguyên tức giận không làm theo và đi thẳng đến giường. Anh mới chợp mắt được vài phút thì âm lượng TV càng được vặn to hơn. Dường như Trình Ngoan cố tình làm như vậy để quấy rối chồng. Lúc bình thường, cỡ nào Nguyên cũng chịu đựng được, nhưng khi say, anh ta rất mất bình tĩnh. Nguyên trở ra và tắt TV, Trình Ngoan liền la hét, vứt điều khiển vào mặt chồng. Nguyên tát vào mặt vợ, Ngoan cũng không kém cạnh, dùng chân đá vào hạ bộ của chồng. Nguyên đau đớn, sau khi tỉnh táo trở lại, anh bắt đầu tấn công vợ. Nguyên đè vợ xuống tấm phản, lấy miếng vải nhét vào miệng để tránh cho cô hét toáng lên. Sau đó, Nguyên mang đến đoạn dây thừng, từ từ lôi Ngoan ra ngoài gốc cây, bắt đầu trói người cô lại. Mặc dù rơi vào thế bị động, nhưng Ngoan vẫn không ngừng trợn mắt nhìn chồng, giống như là không sợ trời không sợ đất. Nguyên muốn quan sát phản ứng của Ngoan thế nào, có chắp tay cầu xin hay không, nhưng xem ra cô cũng chẳng cảm thấy hối lỗi. Bị trói vào gốc cây như vậy, nhưng gương mặt của Ngoan vẫn vênh váo, kiểu thách thức chồng. Cứ thế, Nguyên cởi dây thắt lưng của mình ra, liên tục quất vào người Ngoan trong thời gian dài. Đánh xong, Nguyên bỏ vợ ở ngoài, vào trong nhà nằm ngủ. Khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi giật mình tỉnh dậy thì mới bàng hoàng nhớ ra là Ngoan vẫn chưa được cởi trói, cô ấy đứng trong tư thế bị trói suốt đêm. Nguyên vội vã chạy ra kiểm tra tình hình, nhưng không ngờ là cô ấy đã tắt thở, chân tay tê cứng từ lâu. Gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn, Nguyên không biết phải xử lý như thế nào, anh quyết định lái xe đến nhà máy, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên nói rằng có lẽ pháp y đã sai sót ở trong quá trình khám nghiệm tử thi, Ngoan thật sự đã tử vong nhiều giờ đồng hồ trước đó. Sau khi nghe con trai khai toàn bộ sự thật, Vương Lệ Thanh tỏ vẻ bức xúc. Bà đứng bật dậy khẳng định Nguyên nói dối. Thanh yêu cầu con trai hãy im lặng, không cần anh ta phải nói thêm vì chính bà mới là người gây ra án mạng. Lệ Thanh kể rằng, sáng ngày 21 tháng 10, bà cùng hai cô con gái trói Trình Ngoan vào một gốc cây cách nhà cô ấy không xa. Sau đó chạy vào nhà lấy một chiếc thắt lưng rồi bắt đầu đánh đập cô dã man. Trong khoảng thời gian này, dù Trình Ngoan có la hét cầu xin sự thương xót thế nào đi chăng nữa, nhưng Thanh vẫn không hề dừng lại bởi vì cơn tức giận đang trào dâng và không thể nào kiềm chế được. Khoảng nửa giờ sau, Vương Lệ Thanh đột nhiên nhận ra Ngoan không động đậy gì nữa. Bà bước tới tát mạnh vào mặt cô nhằm đánh thức cô. Nhưng đến cái tát thứ ba mà Ngoan vẫn chưa tỉnh dậy. Thanh lo lắng đưa tay lên kiểm tra mũi, lúc này thì mới tá hỏa phát hiện ra cô ấy đã tử vong. Có lẽ là do sợi dây quấn quanh cổ quá chặt nên Ngoan ngạt thở mà chết. Nhìn thấy tình trạng này, Vương Lệ Thanh trở nên hoảng sợ nên vội vã về nhà và đi làm đồng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Về phần hai cô con gái, sau khi giúp mẹ trói em dâu thì họ rời đi, không hề chứng kiến sự việc nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ vốn chỉ nghĩ rằng muốn giúp mẹ dạy cho Ngoan một bài học, không ngờ mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Sau khi trực tiếp tước đi một mạng sống, nếu mà nói là không cắn rứt lương tâm thì không đúng. Trong khi làm đồng, Vương Lệ Thanh không ngừng run rẩy, không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Xế chiều, bà vô tình nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Vương Lệ Thanh cố gắng tự trấn an bản thân. Dù sao thì mình cũng không cố ý, hơn nữa Trình Ngoan thật quá đáng. Bằng cách này, Vương Lệ Thanh đã giữ được bình tĩnh và vượt qua lần thẩm vấn đầu tiên của cảnh sát. Còn về lý do tại sao lại ra đầu thú, Vương Lệ Thanh nói, nhìn vào cách các cảnh sát điều tra việc quá chuyên tâm, Thanh cho rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị vạch trần nên quyết định nói sự thật. Hơn nữa, việc bản thân nhận tội sẽ tránh gây ra hiểu lầm cho người khác. Sau khi nghe Hoàng Hoàn Nguyên và Vương Lệ Thanh lần lượt trình bày, các cảnh sát bắt đầu cảm thấy hoang mang. một vụ án từ chỗ bế tắc manh mối đến một lúc có hai kẻ sát nhân. Vậy rốt cuộc thì đâu mới là sự thật? Để xác minh chắc chắn, cảnh sát ngay lập tức cho triệu tập hai cô con gái của bà Thanh, Hoàng Lập Khánh và Hoàng Diễn Châu đến đồn để chất vấn. Tại đồn, biết mẹ đã thú nhận mọi chuyện, Khánh và Châu cũng cúi đầu nhận tội. Cả hai nói rằng đã hỗ trợ mẹ trói em dâu lại, cũng chứng kiến cảnh tượng cô ấy bị hành hạ. Tuy nhiên, khi họ rời đi thì chính Ngoan vẫn còn tỉnh trí. Hai người không thể ngờ rằng sự việc lại đi quá giới hạn như vậy. Khánh và Châu cho rằng có lẽ mẹ muốn bao che cho họ nên mới kể khác đi rằng hai người đã rời đi ngay sau khi trói Trình Ngoan vào gốc cây. Lúc này, cảnh sát lại tiếp tục thẩm vấn Vương Lệ Thanh một lần nữa. Hiểu rõ tâm lý của mẹ muốn bảo vệ con, các cảnh sát động viên tinh thần yêu cầu Thanh thành thật khai báo trước khi quá muộn. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Vương Lệ Thanh đổi lời khai rằng Khánh và Châu vẫn ở đó chứng kiến mình hành hạ nhưng họ rời đi trước. Khi đó Ngoan vẫn còn tỉnh táo. Vậy là kẻ sát nhân đã được tìm thấy, nhưng cảnh sát vẫn còn điều thắc mắc, đó chính là lý do vì sao Hoàng Hoàn Nguyên lại nhận tội. Lúc này, Nguyên mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Thật ra, từ lúc phát hiện ra sự việc thì anh đã nghi ngờ mẹ mình nhưng lại không dám hỏi, cũng không dám nói điều này với ai. Lúc nãy từ cửa sổ nhìn vào, Nguyên nghe lén mẹ, chị và em gái trò chuyện với nhau. Nguyên nghe được toàn bộ câu chuyện và cả ý định muốn tự thú của mẹ nhưng không nói gì, lặng lẽ rời đi. Lúc sau, nghe tin từ chị gái rằng mẹ đã đến đồn cảnh sát thì Nguyên vội vã đến đó muốn nhận tội thay mẹ. Trên đường đi, ở trong đầu Nguyên đã nghĩ ra sẵn một kịch bản để khai với cảnh sát nhưng không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại không được như ý anh ta. Về vấn đề cự cãi với vợ vào buổi tối trước đó, tất cả là có thật. Tuy nhiên, sau khi cự cãi thì vì quá bất lực trước tình cảnh này, Nguyên bỏ nhà đi. Anh ngủ bụi cho đến sáng rồi tới thẳng nhà máy, không hề quay về cho đến khi nhận được thông tin về sự việc của vợ. Tại đồn cảnh sát, khi sự thật được tiết lộ, Vương Lệ Thanh bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn không có sự run rẩy như lúc mới bước vào. Bà giải thích sở dĩ mượn chuyện giấc mơ là vì đột nhiên khi đó cảm thấy hơi sợ sợ, không muốn đầu thú nữa, định đổ lỗi cho một ai khác. Nhưng suy đi nghĩ lại, Vương Lệ Thanh vẫn cho rằng mình nên chịu trách nhiệm cho hành động mà bản thân gây ra. Thanh nói với giọng điệu mạch lạc rằng, dù sao thì cả hai bên đều sẽ chết. Tôi giết người, cảnh sát tuyên tử hình tôi, vậy tôi có thể tìm kiếm Trình Ngoan và tiếp tục tra tấn cô ấy. Trình Ngoan đáng bị như thế. Quá trình phạm tội của Vương Lệ Thanh đã quá rõ ràng. Chắc chắn hung thủ sẽ được đưa ra trước công lý, Vương Lệ Thanh sẽ hầu tòa và chờ nhận bản án của mình. Tuy nhiên, Vương Lệ Thanh yêu cầu cảnh sát cho mình được nói ra hết nỗi lòng trước khi bị đưa vào phòng tạm giam. Thanh hằn học tuyên bố, tôi giết nó vì nó xứng đáng, nếu như nó không suốt ngày ép tôi vào thế khó thì tôi đã không làm như vậy. Ai trách tôi vô tình tôi cũng chịu, quả thật là không còn cách nào khác hơn. Ngay khi những lời này được thốt ra, tất cả các cảnh sát có mặt tại căn phòng đều cảm thấy khá bất ngờ. Vương Lệ Thanh nói ra những lời giận dữ này là nhằm mục đích gì? Bà ấy đang cố gắng biện minh cho hành vi giết người của mình hay còn điều gì ẩn giấu đằng sau nó? Bây giờ hãy cùng nghe lại câu chuyện từ Vương Lệ Thanh để hiểu được lý do và động cơ gây án thực sự là gì. Vương Lệ Thanh, 58 tuổi, gia đình có truyền thống làm nghề nông, điều kiện kinh tế ở mức thấp. Hai vợ chồng Thanh có tổng cộng 3 người con, gồm 2 gái và 1 trai. Con gái lớn tên Hoàng Lập Khánh, con trai giữa là Hoàng Hoàn Nguyên và con gái út là Hoàng Diễn Châu. Đến tuổi trưởng thành, hai cô con gái đều yên bề gia thất, họ đều lấy chồng xa, hiếm khi về thăm nhà. Hoàng Hoàn Nguyên mặc dù đã lớn tuổi, nhưng trước giờ vẫn chưa có một ai. Nguyên nhân là vì gia đình nghèo và anh ta cũng không được điển trai cho lắm. Nguyên là con trai duy nhất, trong xóm có rất nhiều trường hợp thanh niên ế vợ nên Thanh vô cùng lo lắng. Với tâm lý của bậc làm cha làm mẹ, hai vợ chồng ông bà luôn muốn Nguyên nhanh chóng lập gia đình, sinh con đẻ cái. Ông bà dù sao cũng đã lớn tuổi, nhìn bạn bè xung quanh có cháu nội ẵm bồng thì có hơi chút buồn tủi. Hoàng Hoàn Nguyên là một thanh niên hiền lành chân chất, trước giờ chỉ biết cố gắng làm ăn, dường như ít khi thấy ăn chơi nhậu nhẹt. Vì tính cách này, hàng xóm xung quanh rất yêu mến Nguyên, họ nhiệt tình mai mối các cô gái từ cùng thôn cho đến thôn kế bên. Nhưng không may mắn là tất cả họ đều chê ra cảnh nghèo khó, không cho Nguyên bất cứ cơ hội nào. Vì chuyện này, Thanh giàu dĩ, bà cũng tự trách rằng một phần lỗi là do mình. Năm 2013, Nguyên 27 tuổi và vẫn duy trì trạng thái ế bền vững như thế. Đến giữa năm, tự dưng bà Mai lại thông báo cho Vương Lệ Thanh rằng có một cô gái đồng ý gặp mặt Hoàn Nguyên. Cô ấy tên Văn Quan Nghi, 23 tuổi, là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng ở thị trấn. Văn Quan Nghi rất xinh đẹp, vừa đẹp người lại còn đẹp nết, biết chăm lo cho gia đình và được nhiều thanh niên để mắt tới. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Nguyên đã bị vẻ bề ngoài sắc sảo của đối phương thu hút. Nghi cũng vậy, cô ấy nói rất thích sự chất phác cũng như là cách ứng xử khiêm tốn của Nguyên. Họ giống như là sinh ra để dành cho nhau. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng tổ chức lễ cưới trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Ở quê hương Hoàng Hoàn Nguyên có một phong tục khác thường một chút. Các cặp đôi tổ chức đám cưới rồi mới làm giấy đăng ký kết hôn. Trường hợp của Nguyên và Nghi cũng không ngoại lệ. Vào ngày đến đồn đăng ký kết hôn, gia đình họ Hoàng phát hiện ra một bí mật gây sốc. Hóa ra, tên thật của cô con dâu mới cưới là Hoàng Trình Ngoan chứ không phải là Văn Quan Nghi. Điều bất ngờ hơn là Ngoan đã 32 tuổi, gia đình Ngoan chẳng đàng hoàng gì, bố thì nghiện rượu và có tình nhân bên ngoài, mẹ ham mê tứ sắc. Ngoan bị đuổi khỏi trường vì ra vẻ đàn chị, gây gổ đánh nhau, hầu như ai ai cũng biết chuyện này. Nhưng bà mai mối lại lái câu chuyện cho nó khác đi. Khi đó biết có cô gái chấp nhận con trai mình, ông bà Thanh vui mừng đến mức không tìm hiểu kỹ. Tại địa phương nơi gia đình họ Hoàng sinh sống, có quan niệm rằng việc kết hôn giữa hai người cùng họ sẽ ảnh hưởng đến vận may. Nhưng dù sao, hôn lễ cũng đã được tổ chức, họ cũng âm thầm chịu đựng vì không muốn con trai mới lập gia đình thì liền đổ vỡ. Tuy nhiên, họ thật sự không biết rằng điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Khoảng một tháng sau khi kết hôn, bỗng Hoàng Trình Ngoan mang theo một cậu bé 15 tuổi từ bên ngoài về. Vương Lệ Thanh tưởng anh là cháu của con dâu nên nhiệt tình đón tiếp. Tuy nhiên, sau khi nghe câu hỏi từ Vương Lệ Thanh, cô con dâu Hoàng Trình Ngoan đã lớn giọng nói: "Là khách gì chứ? Thằng bé là chủ ngôi nhà này, nó là con trai tôi." Việc đổi tên, giấu tuổi, giờ thì lại mang về một đứa con khiến cho Vương Lệ Thanh, một người phụ nữ vốn có tư tưởng truyền thống, vô cùng tức giận. Dưới sự tra hỏi của mọi người, Ngoan cuối cùng đã nói ra sự thật. Hóa ra cô đã có chồng từ nhiều năm trước. Sau khi sinh con, chồng cô đã bỏ rơi cô, đi với nhân tình. Đứa trẻ này trước giờ vẫn sống với Ngoan. Nghe vậy thì Vương Lệ Thanh càng không thể chịu đựng được. Bà chỉ vào mặt Ngoan và bắt đầu chửi bới. "Cô là người phụ nữ không biết xấu hổ. Cô đã nói dối để kết hôn với con trai tôi. Chúng tôi nhẫn nhịn bỏ qua mà lại còn không biết điều. Bây giờ muốn chúng tôi nuôi thêm con riêng của cô à?" Tuy nhiên, làm sao mà Vương Lệ Thanh có thể ngờ rằng đây chỉ là món khai vị. Tiếp theo, họ sẽ còn phải đối diện với một mớ hỗn độn mà cô dâu mới Trình Ngoan mang tới. Ngoan thừa nhận rằng sau khi sinh con đầu lòng, Ngoan đã chủ động triệt sản, làm tắc ống dẫn chứng. Điều này đồng nghĩa với gia đình họ Hoàng sẽ không bao giờ có cháu đích tôn. Nghe những câu chuyện lố bịch, Vương Lệ Thanh mất khả năng chịu đựng, bà rất hối hận, liền yêu cầu con trai lập tức ly hôn với người phụ nữ này. Nhưng Hoàng Hoàn Nguyên không đồng tình với quan điểm của mẹ. Trong mắt Nguyên, cho dù vợ đã phạm phải lỗi lầm gì thì bây giờ cô cũng là vợ mình, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa, trước giờ chỉ có Ngoan là người duy nhất gật đầu đồng ý anh để duy trì mối quan hệ này. Nguyên đã hết lần này đến lần khác thuyết phục mẹ, cầu xin bà chấp nhận Ngoan và cả con riêng của cô. Trên thực tế thì ở trong lòng Vương Lệ Thanh cũng nhận ra con trai yêu thương con dâu sâu sắc. Bà không thể nói gì hơn mà đành ngậm ngùi cho qua tất cả mọi chuyện. Nhưng chính vì chuyện quá dễ dàng tha thứ đã khiến cho Ngoan càng ngày càng quá quắt hơn. Kể từ khi Ngoan mang cậu con trai 15 tuổi về nhà, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trở nên lạnh nhạt. Trong thời gian đó, dù Ngoan có cố gắng lấy lòng đến đâu thì mẹ chồng cũng không hề nở một nụ cười với cô. Nghĩ đi nghĩ lại, lấy một cô con dâu lừa dối, giấu giếm việc mình đã sinh con và triệt sản thì có mấy ai mà vui vẻ cho được. Nhưng Ngoan không hề suy nghĩ sâu xa như vậy. Cô ấy cảm thấy mẹ chồng đang cố tình tránh xa mình. Để dạy cho mẹ chồng một bài học, cô đã có những hành động phản kháng. Một ngày tháng 5 năm 2014, trời đã tối, bà nội chồng đã gần 80 tuổi, đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Do tuổi cao nên thị lực của bà không tốt lắm và bà thường không thể nhìn rõ, cho nên bà bật đèn từ rất sớm. Điều này mọi người có thể hiểu được, nhưng riêng Ngoan thì không cảm được. thấy bà bật đèn, Ngoan đang xem kịch trong phòng ngủ, liền tức giận. Cô đột nhiên cầm chổi xông vào bếp, giơ tay chĩa chổi vào đầu bà nội chồng. Hành động này dường như vẫn còn chưa đủ để làm dịu đi cơn tức giận của cô. Sau đó cô chửi thề điên cuồng. Đồ khùng, ai bảo bà bật đèn khi trời chưa tối thế này? Bà già rồi, không làm ra tiền lại còn phung phí. Bà không xấu hổ khi làm phiền con cái à? Cảm thấy sống không được nữa thì nên tìm cách chết đi. Thấy cháu dâu ăn nói ngày càng mất dạy, bà nội tức giận và bắt đầu mắng mỏ cô. Ai có thể ngờ rằng việc này đã hoàn toàn khơi dậy bản tính xấu xa của Ngoan. Cô giơ lòng bàn tay ra vung về phía bà, dùng móng tay nhọn cào vào mặt khiến chảy máu. Chưa đầy 5 phút, cả hai đã biến căn bếp thành bãi chiến trường, cuộc giằng co không dừng lại. Khi hàng xóm phát hiện ra thì bà nội đã ngã xuống sàn, cả mặt và đầu đều chảy máu. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bà nội không nguy hiểm đến tính mạng. Theo lẽ thường, khi gặp phải tình huống này, hầu hết mọi người sẽ ly hôn một cách dứt khoát, nhưng Hoàn Nguyên lại không muốn. Anh ta hết khuyên vợ rồi lại đến an ủi gia đình mình, cố gắng xoa dịu mối quan hệ của họ. Nhưng chuyện này xem ra không hề đơn giản, Ngoan là người phụ nữ háo thắng và độc đoán. Sau khi đánh bà nội đến chảy máu đầu, cô ta còn yêu cầu bà phải quỳ xin lỗi mình. Ngoan vẫn không cho bản thân có lỗi. Ngoan đe dọa nếu bà nội không làm được thì bà sẽ phải cầm vàng mã, đội khăn tang chồng và cả gia đình mình. Nói thẳng ra là cô ta sẽ sát hại gia đình chồng. Bà nội quá rõ tính cách của người cháu dâu này, tuổi già lại hay lo nghĩ nên chi bằng làm theo để tránh rắc rối. Nhưng dù có vậy thì nó vẫn không khiến Ngoan hài lòng. Sau đó cứ nửa tháng, Ngoan lại mua vàng mã, quỳ ở trong sân đốt rồi khóc than. Mục đích của Ngoan rất rõ ràng, cô ấy muốn dùng thủ đoạn này để nguyền rủa gia đình Vương Lệ Thanh chết hết. Ban đầu, Vương Lệ Thanh không để tâm đến những hành động này của con dâu, cho rằng cô ta đang cố gắng chọc tức mình. Nhưng điều cô không ngờ tới là tình trạng này thực sự trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn rút ngắn từ nửa tháng một lần thành 2 ngày một lần. Vương Lệ Thanh không thể chịu đựng được nữa, bà muốn dạy cho cô con dâu ngạo mạn này một bài học. Thanh yêu cầu hai vợ chồng Nguyên và Ngoan ra ở riêng để tránh làm phiền. Đứa con trai 15 tuổi của Ngoan được cho đi học nội trú nên thường xuyên không có ở nhà. Mặc dù ở riêng nhưng Ngoan vẫn tìm đủ mọi cách để quấy rầy. Cô ta lấy ảnh của các thành viên trong gia đình chồng đặt ra trước sân, bắt đầu đốt vàng mã và cắm nhang để nguyền rủa họ. Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2015, Vương Lệ Thanh có việc đi ngang qua nhà hai vợ chồng con trai. Khi đến nơi, Thanh lại thấy Ngoan vừa đốt vàng mã, vừa khóc lóc ỉ ôi. Mẹ chồng ơi, sao mẹ còn chưa rời đi? Mẹ mà còn sống thì con sẽ phải sống trong vất vả. Vương Lệ Thanh đứng trước mặt, tra vấn con dâu rằng mình đã làm gì khiến cô ấy vất vả. Đối với Thanh, giữ Ngoan ở lại đã là nhân nhượng cho cô quá rồi, nhưng cô còn không biết điều. Ngoan lớn tiếng đuổi mẹ chồng đi. Thanh cũng không nói gì, nhưng trong đầu lại âm thầm nảy ra một âm mưu. Thanh giả vờ rời đi, bà gọi điện cho hai cô con gái từ xa vừa mới về thăm nhà, bảo họ đến đó. Sau khi tới nơi, cả ba khống chế Ngoan nhanh gọn, lôi Ngoan đến gốc cây gần nhà rồi lấy dây thừng cột lại. Vương Lệ Thanh tức giận tột độ, chỉ muốn dạy cho con dâu một bài học nên đã dùng thắt lưng đánh đập dã man. Bà ấy cũng công nhận những đòn tấn công của mình rất tàn nhẫn. Không lâu sau, trên người con dâu đã đầy vết lằn. Điều không ngờ tới nữa là do cổ bị siết quá chặt nên Ngoan đã tắt thở. Cô ấy tắt thở khi nào bà Thanh cũng không hay, bởi vì lúc đó rất tức tối, chỉ biết đánh và đánh cho hả cơn giận. Vào tháng 11 năm 2015, cảnh sát địa phương đã đệ đơn lên tòa án truy tố công khai về tội ngộ sát đối với Vương Lệ Thanh. Theo lẽ thường, tội giết người thì phải trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên vào ngày xét xử, mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng khác. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2015, phiên tòa xét xử vụ án ngược đãi và giết con dâu của bị cáo Vương Lệ Thanh đã chính thức bắt đầu. Tại tòa, Vương Lệ Thanh đã thừa nhận mọi tội ác, bà ta thẳng thắn nói: "Tôi đã giết người, nhưng tôi không hề hối hận, tôi chấp nhận mọi bản án mà tòa án đưa ra." Cùng lúc đó, luật sư bào chữa của Vương Lệ Thanh đã đệ đơn lên tòa với bản kiến nghị có chữ ký của hàng trăm người. Trong đơn ghi: "Xin chào quý vị thẩm phán, chúng tôi là người dân cùng thôn với Vương Lệ Thanh, chúng tôi có đôi lời muốn ý kiến. Sau khi gả vào nhà họ Hoàng, Hoàng Chính Ngoan đã sỉ nhục gia đình chồng mình, ngược đãi người già, chửi bới mẹ chồng. Cô ấy chết không oan, Vương Lệ Thanh không có tội. Không chỉ vậy, người thân, bạn bè của Vương Lệ Thanh đã trực tiếp ra làm chứng trước tòa, cáo buộc tòa án về nhiều hành vi quá đáng của Hoàng Trình Hoan sau khi gả vào gia đình nhà họ Hoàng, cũng như việc cô lừa dối cuộc hôn nhân của mình vào năm 2013. Sau khi tòa án xem xét cẩn thận, thẩm phán xác nhận rằng trong vụ án giết người này, những hành động của người quá cố Hoàng Trình Hoan khi còn sống là trái với đạo đức con người cũng như luật pháp. Hành vi của Vương Lệ Thanh là ngộ sát, bà ấy ra tay trong cơn tuyệt vọng. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2012, Vương Lệ Thanh bị kết án 5 năm tù, con gái lớn và con gái út bị kết án 3 năm tù. Gia đình họ Hoàng phải bồi thường thiệt hại 200.000 tệ, khoảng 691 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Không bao lâu sau khi ba người này bị bắt, bà nội cũng qua đời. Trong nhà chỉ còn hai cha con Nguyên. Nguyên hối hận, anh cảm thấy tất cả những điều này là do chính mình gây ra. Nếu anh nghe lời cha mẹ và từ bỏ vợ sớm hơn thì đã chẳng có bi kịch như thế này. Những người hàng xóm gần đó cũng bày tỏ sự thông cảm với biến cố của gia đình họ Hoàng. Có người cho rằng bản án của Vương Lệ Thanh quá nặng. Dù sao bà ấy và gia đình cũng là nạn nhân ở trong câu chuyện trên. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.